Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đối với Nghiệp Vương cũng không phải là một địa phương an toàn. Nghiệp Vương từ đất phong về kinh. Nếu hoàng đế tìm cái cớ không cho Nghiệp Vương trở về thì làm sao? Binh quyền trong tay Nghiệp Vương mới là nguyên nhân khiến phủ Nghiệp Vương sừng sững ở Đại Ngụy trăm năm không ngã. Nếu phủ Nghiệp Vương không có binh quyền, vậy sẽ thành vương phủ bình thường, phải dựa vào ân điển của hoàng đế để sinh hoạt. Lấy tính tình kiêu ngạo của Tiêu Vân Đình, tuyệt đối vô pháp tiếp thu loại kết cục này. Cho nên, hoàng đế đã hạ chỉ triệu Nghiệp Vương vào kinh. Tiêu Vân Đình vẫn bệnh tình nguy kịch, Mạnh Hoài Cẩn không thể không hoài nghi Tiêu Vân Đình lần này thật sự bị bệnh. Mạnh Hoài Cẩn đi theo đại quản sự tới phòng của Tiêu Vân Đình. Trong phòng có mùi dược nồng đậm, ban ngày ban mặt, cửa sổ đóng chặt, giường che màn đến kín mít, ánh sáng trong phòng vô cùng kém. Đại quản sự ở trên đường nói thế tử phát sinh tật sợ ánh sáng. Ngoại trừ ngự y tới thăm khám, ai cũng không thể thấy thế tử. Trước đó vài ngày trưởng công chúa xông vào phòng thế tử. Khi xốc giường màn lên nhìn thấy thế tử bệnh nặng, không nhịn được kinh hô một tiếng. Sau khi trưởng công chúa tới thăm bệnh, thế tử không cho hạ nhân châm nến trong phòng. Đại quản sự nói tương đối mịt mờ. Đại khái là Tiêu Vân Đình bị ốm đau tra tấn đến thay hình đổi dạng, còn khiến trưởng công chúa tới thăm bệnh thất thanh kinh hô. Có thể thấy được bộ dáng của hắn biến hóa nhiều như thế nào. Tiêu Vân Đình thập phần kháng cự thần sắc có bệnh hiện giờ, cho nên đóng chặt cửa sổ, kéo chặt giường màn, không cho chính mình bại lộ trước người khác. Nằm trong phòng ngọn nến cũng không thể châm. Đủ loại hành động quái đản này đều thuyết minh Tiêu Vân Đình bệnh nguy kịch. Người bệnh nặng tính cách sẽ phát sinh thay đổi, làm việc càng tùy tâm sở dục, dù sao cũng không sống được bao lâu nữa. Hà tất để ý cái nhìn của người khác, nhưng người bệnh nặng là Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình sẽ làm như vậy. Mạnh Hoài Cẩn sinh ra hoài nghi. Đại quản sự đưa Mạnh Hoài Cẩn vào phòng liền rời đi. Mạnh Hoài Cẩn đi đến bên giường Tiêu Vân Đình, trong giường màn có người kịch liệt ho khan, khụ vài tiếng mới thở hổn hển trả lời Mạnh Hoài Cẩn. Như thế nào, ngươi tới xem ta đã xê, hát, vế, tê hay chưa sao? Âm thanh này thật là Tiêu Vân Đình. Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày, ngươi bị bệnh cũng không nhẹ, nhưng ta cũng không muốn ngươi chết. Lại nói tiếp, ta còn thiếu nhân tình của ngươi. Nếu ngươi chết, ta trả nhân tình cho ai? Sau màn giường, Tiêu Vân Đình cười đến hữu khí vô lực. Nhân tình gì? Chẳng lẽ là thân thế của ngươi? Dù cho bổn thế tử không tìm đến ngươi, ngươi sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Dưỡng phụ ngươi lúc ấy đã giàu hết đèn tắt. Hắn không thể mang bí mật lớn như vậy xuống mồ. Bổn thế tử có khi thực hâm mộ ngươi. Dưỡng phụ mẫu của ngươi tận lực nuôi nấng ngươi, cho ngươi hết thảy những thứ tốt nhất. Có lẽ, bổn thế tử không nên tìm tới ngươi. Tiêu Vân Đình nói như vậy xong, nửa ngày đều không có lại mở miệng. Sau màn giường, Tiêu Vân Đình hơi thở thực yếu ớt, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Mạnh Hoài Cẩn nhăn mày đến càng chặt, cho nên người sau màn giường thật là Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình sống không lâu, ý thức được điểm này, tâm tình Mạnh Hoài Cẩn thật không tốt. Tiêu Vân Đình thở hổn hển trong chốc lát, phảng phất lại tích góp được một chút sức lực, truy vấn kết quả điều tra của Mạnh Hoài Cẩn ở Thiên Tân Vệ. Cho nên vệ sở Thiên Tân hướng về phía ai? Người trước đừng nói đáp án, để bổn thế tử đoán một cái. Bổn thế tử đoán khả năng là đại hoàng tử và nhị hoàng tử rất nhỏ. Tam hoàng tử khả năng cao hơn một chút. Mạnh Hoài Cẩn đánh gãy hắn. Ngươi không cần lãng phí tâm lực. Đã bị bệnh thì hãy dưỡng bệnh. Ngự y nói ngươi có thể sống đến năm 30 tuổi. Cửa ải này ngươi khẳng định có thể cố nhịn qua. Sau màn giường truyền đến tiếng cười nhạo của Tiêu Vân Đình. cảm ơn, đồng dạng là tới thăm bệnh, ngươi so với trưởng công chúa thật tình hơn. Cửa phòng bị người gõ vang lên, âm thanh đại quản sự từ ngoài cửa truyền đến. Thiếu khanh đại nhân, bệ hạ truyền ngài yết kiến, nội giám trong cung đang đợi ngài. Tiêu Vân Đình trên giường thở dài, ngươi đi đi, đừng làm cho bệ hạ đợi lâu. Nghe nói bệ hạ hôm qua bị hôn mê, Mạnh Hoài Cẩn, ông trời đưa cơ hội đến trước mặt ngươi, không biết ngươi có thể bắt lấy hay không. Mạnh Hoài Cẩn dừng bước chân một chút, không chút do dự rời khỏi phòng Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình chính là như vậy, khi bệnh tình nguy kịch cũng không quên mưu tính nhân tâm. Người đều đã bị bệnh ở trên giường, còn biết tin tức hoàng đế hôm qua hôn mê. Tai mắt Tiêu Vân Đình ở trong cung vẫn cứ thực linh thông. Cũng không bởi vì Tiêu Vân Đình bệnh tình nguy kịch mà tai mắt liền trở nên bế tắc. Cho nên, tai mắt nguyện trung thành không chỉ có Tiêu Vân Đình đi. Mạnh Hoài Cẩn đi theo nội thị ngự tiền tiến cung. Hoàng đế ở Càn Thanh cung chờ hắn. Mạnh Hoài Cẩn còn ngoài ý muốn ở trong điện gặp được Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương dặn dò hoàng đế phải đúng hạn uống dược. Mạnh Hoài Cẩn tiến vào điện, hoàng hậu liền ngậm miệng. Từ sau vụ án Yếm Thắng, tình cảm đế hậu bắt đầu trở nên tốt hơn. Hoàng đế rất ít lại triệu kiến phi tần hậu cung, cũng không thích đi đến chỗ mấy phi tần địa vị cao. Ngược lại số lần đi Khôn Ninh cung càng ngày càng nhiều. Hôm qua trước khi hoàng đế hôn mê phân phó người bên người đi tìm hoàng hậu tới. Chờ sau khi hoàng đế được ngự y thi châm đánh thức, liền thấy hoàng hậu ngồi ở bên cạnh hắn, tựa như đang rơi lệ. Hoàng hậu hơi thở dồn dập, tua ngọc bội trên người hỗn độn, cả khuôn mặt cũng vàng. Hoàng hậu để mặt mộc lộ ra dấu vết năm tháng, nhưng hoàng đế từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy hoàng hậu như vậy, lại trăm vị tạp trần. Hoàng đế cho rằng hoàng hậu sẽ không khóc vì hắn nữa. Rốt cuộc ở trong lòng hoàng hậu, chính mình đã sớm không phải trượng phu của nàng, mà là một đế vương đã tổn thương nàng sâu vô cùng. Không nghĩ tới, trận bệnh đột nhiên tới này của chính mình, sẽ làm hoàng hậu biểu lộ chân tình. Hoàng đế xúc động, vô cùng tùy hứng lưu hoàng hậu tại Càn Thanh cung, triệu kiến Mạnh Hoài Cẩn, cũng không kiêng dè hoàng hậu, làm như vậy là vi phạm tổ chế. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, là quy củ vị thái tổ định ra, nhưng hoàng đế hiện tại không quá để ý, hắn cũng không phải vị đế vương đầu tiên làm như vậy. Hoàng đế không e dè hoàng hậu ở đây, trực tiếp hỏi sự tình Thiên Tân về. Mạnh Hoài Cẩn nheo mắt, nhìn hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế là bị bệnh người già, đối với hoàng hậu mềm lòng áy náy, hay là cố ý muốn thăm dò hoàng hậu nương nương? Trong đầu Mạnh Hoài Cẩn hiện lên ý niệm này, tiện đà chính mình cũng cảm thấy châm chọc. Hoàng hậu đã không có nhà mẹ đẻ, không có con trai nối dõi. Người duy nhất đi lại gần là ngũ hoàng tử, hiện giờ còn hãm ở Hoài Nam chưa thoát thân được. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như vậy, hoàng đế mới có thể tín nhiệm hoàng hậu nương nương. Mạnh thiếu khanh, đối với tình huống Thiên Tân về, ngươi còn có băn khoăn gì? Chẳng lẽ ở trước mặt trẫm, ngươi cũng không dám nói thật ra? Mạnh Hoài Cẩn thật lâu không đáp lời. Hoàng đế không nhịn được ra tiếng thúc giục, trong giọng nói có bất mãn. Mạnh Hoài Cẩn thu liễm tâm thần, từ trong tay áo lấy ra một quyển tấu chương. Kết quả điều tra, cái nhìn của vi thần với việc này, tất cả đều ở đây. Thỉnh bệ hạ xem. Nội thị cầm tấu chương trong tay Mạnh Hoài Cẩn. Hoàng đế lại bảo nội thị đưa đến trước mặt hoàng hậu. Tử đồng thế chấm đọc đi. Trong điện yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Tấu chương như vậy, sao hoàng hậu nương nương có thể xem được? Nhưng hoàng đế hạ lệnh, ai dám mở miệng phản bác? Hoàng hậu nhìn chằm chằm tấu chương trước mặt, nâng nâng tay. Mạnh Hoài Cẩn bỗng nhiên đánh gãy hoàng hậu. Bệ hạ, để thần báo cáo miệng đi. tình huống thối nát của ba đại vệ sở Thiên Tân. Vì thần lúc trước đã giao cho bệ hạ một bộ phận chứng cứ. Thần tra ra kho lúa Thiên Tân thiếu hụt, có quan hệ mật thiết cùng vệ sở thối nát. Quan trọng là lương thực thiếu hụt từ kho lúa Thiên Tân chảy về phía Giang Nam. Vi thần cho rằng đây mới là điểm mấu chốt. Cách chương.